Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước tập 2 của Ám ảnh mỗi đêm, chúng ta đã thấy rằng là bà cụ đã sống lại cùng với hàng loạt những cái điều kỳ lạ và bí hiểm diễn ra ở nhà lão Tính, đã hù dọa cho bọn họ hết hồn cùng với cái âm mưu ác độc của anh em nhà lão Tính, lão Tuấn muốn chiếm đoạt cái mảnh đất và những cái lợi ích xung quanh cái chết của bà cụ. Tiếp theo như thế nào, số phận của cô Nhàn sẽ ra sao, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn phát triển kênh mới Quảng A Tuấn Live bằng cách ấn vào nút like, nút share video để tăng tương tác cho kênh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 3 của Ám ảnh mỗi đêm, tác giả Trung Kiên. Nói về Nhàn, mấy ngày hôm nay Nhàn khổ lắm. Đã 2 ngày trôi qua ở trong nhà tạm giam, cô mất ăn mất ngủ vì nghĩ đến mẹ chồng, nghĩ đến con. Tự dưng từ một người hiếu thuận lại bị đổ vạ là giết mẹ mà không thể thanh minh. Bên phía cơ quan điều tra cũng đã lấy lời khai, tuy nhiên họ vẫn bảo cô phải chờ để họ phân tích mẫu khám nghiệm và kết luận thì mới có thể quyết định là thả hay giữ. Nhàn nằm trên chiếc giường lạnh lẽo khóc rưng rức, tinh thần của cô bấn loạn. Khi một mình bị nhốt ở trong gian phòng chật hẹp tối thui, tay thì đeo còng như tội phạm. Phòng tạm giam của công an huyện nằm ở phía sau cơ quan, ngay sát bãi tha ma. Nhàn nằm co người trong cái chăn mỏng, vừa sợ vừa lo lắng cho chính bản thân mình, không biết tương lai sẽ ra sao. Ban đêm ở đây, nó yên tĩnh, nó rùng rợn, đến khó tả. Nhàn mệt mỏi, đôi mắt dù chịu nặng nhưng cũng chẳng tài nào ngủ nổi, cứ nằm nhìn đau đớn lên trần nhà miên man. Đang bâng quơ thì một cơn gió lạnh từ đằng sau nghĩa trang lồng lộng thổi vào. Nhàn giật mình mở to mắt, bỗng nhiên nghe có tiếng khóc nhẹ nhẹ khàn khàn thấp thoáng bên ngoài song cửa sắt, hình như có bóng người lướt qua. Nhàn, Nhàn ơi, Nhàn. Nhàn bừng tỉnh, cô chột dạ, nửa giật mình vì sợ, nhưng cũng có phần gì đó quen thuộc. Cô định vùng lên, thế nhưng người ngợm cứ đơ ra, nằm liếc mắt về phía song sắt, thấy cái bóng người kia đứng ngó đầu nhìn chòng chọc. Ai đấy? Tiếng khóc nghe não nề thảm thiết dưới ánh trăng, khuôn mặt và cái đầu vỡ toác, máu thịt bầy nhầy. Không ai khác lại chính là anh Tâm, chồng cô. Cô không nhìn rõ được nhưng cô biết chắc chắn đó là anh Tâm. Mặc dù hình ảnh của anh rất kinh dị, nhưng lần trước chính cô đã mơ thấy chồng mình, cho nên bây giờ tâm trí của cô cũng vững vàng hơn nhiều. Nhàn toát mồ hôi, cố gắng cử động cho đến khi cô phát hiện ra ngay cả việc nói cô cũng không thể nào mở mồm ra được. Cô thử nghĩ trong đầu như đang nói chuyện để xem là có giao tiếp được với anh Tâm không. Bất giác người kia khóc òa lên rồi gật đầu. Nhàn cũng rơi nước mắt. Anh về là anh phải không anh Tâm? Khuôn mặt đứng ở ngoài song sắt ngó vào trong gật gật. Quả thực là Tâm lại về, đang đứng ở bên ngoài nhìn vợ. Nếu như là người bình thường, khi chứng kiến cảnh này, có lẽ sẽ chỉ nhìn ra là Nhàn đang nằm trên giường một mình ú ớ làm nhảm như kẻ điên. Thế nhưng thực sự là Tâm về thật, anh đang hiện diện ở ngay bên ngoài chứ không phải là trong mơ. Tâm nhìn vợ khóc nức lên, từng mảng não cứ chảy rớt xuống. Con mắt lòi ra của anh trông vô cùng ghê rợn, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn không che giấu nổi nỗi đau tột cùng. Tâm khóc dấm dứt, gió ở bên ngoài nghĩa trang lùa vào càng lúc càng mạnh. Nhàn thậm chí còn nghe rõ được những lời Tâm nói. Nhàn ơi, em khổ quá. Anh hận mình không bảo vệ được mẹ con em. Anh chết đi mà vẫn chỉ là ma lang thang. Bấy lâu nay anh vẫn đi theo em mà em không biết. Nhàn ơi, Nhàn ơi. Nhàn cũng bật khóc. Cảm giác của cô bây giờ cứ như là bị bóng đè. Cô đang cảm nhận, cô nghe được, thậm chí cô nhìn thấy được, nhưng cô lại không cử động được. Cô muốn nói ra thành lời, chỉ là mồm miệng của cô cứng đờ đờ, vùng vẫy. Cô chỉ biết giao tiếp bằng suy nghĩ. Anh, em không giết mẹ, em bị người ta đổ vạ, em phải làm sao đây anh ơi? Con bé bây giờ thế nào? Anh ơi, anh sống khôn anh thác thiêng, anh đưa mẹ con em đi cùng với. Chứ như thế này em sống làm sao nổi anh ơi? Anh ơi. Tâm lắc lắc đầu. Anh biết em không giết mẹ, anh nhìn thấy cả chứ, nhưng anh bất lực, anh không thể can ngăn. Người ta hại em, sống không tốt với em rồi cũng sẽ bị báo ứng thôi. Còn em phải sống. Còn mình, nó đang khóc nhiều lắm. Sau này em về ngoại, em về ngoại em sống, chứ đừng ở nhà nữa. Đừng ở nhà nữa. Nhàn ơi, Nhàn ơi. Nhàn chảy nước mắt ròng ròng. Không, em muốn chết, em muốn chết quách đi. Còn cái nhục nào hơn cái nhục này nữa đâu à anh? Bóng hình của Tâm lung lay từng chập, loáng thoáng đằng xa có tiếng giày đi lại, có lẽ là của cán bộ công an đi soi đèn kiểm tra khu vực tạm giam. Nhàn hốt hoảng khi thấy bóng của anh Tâm mở đi. Cô nghĩ vội vàng hỏi tang sự của mẹ xong chưa, bây giờ ở nhà đang ra sao. Anh Tâm chỉ nói thêm được một câu rồi biến mất theo ánh đèn chiếu tới. Mẹ, mẹ bị người ta bắt, mẹ đi lang thang, mẹ không vào được. Giờ độc. Bóng hình của Tâm biến mất. Ánh đèn pin chiếu thẳng tới song cửa buồng. Nhàn giật mình trong khoảnh khắc vùng dậy. Cô chồm lấy chấn song cửa sổ ngó đầu ra, đầu tóc rũ rượi mà khóc lóc. Anh Tâm, anh Tâm, em không giết mẹ. Anh ơi, em không giết mẹ. Anh Tâm. Cái gì thế? Điên rồi à? Giờ này rồi mà còn la lối om sòm. Im ngay. Một cán bộ bị Nhàn làm cho giật mình. Trông thấy cảnh, Nhàn bất ngờ thò cái mặt lòa xòa, da rẻ trắng bạch ra chỗ ô cửa sổ giữa đêm mà nói năng liên thiên. Anh ấy sợ suýt nữa đánh rơi cả cái đèn pin. Ánh đèn làm cho đôi mắt của Nhàn bị chói, không nhìn thấy được gì. Cô nhận ra là chồng cô đã đi rồi, không còn ở đây nữa. Cô ôm mặt ngồi xuống mà khóc dấm dứt. Tôi không giết người, tôi bị oan, thả tôi đi, tôi không giết người. Cán bộ kia vuốt ngực, biết rằng Nhàn đang trong cơn hoảng loạn. Cái tình trạng này các phạm nhân vẫn thường xảy ra. Anh mới thở phào tiến đến nói vài lời động viên, bảo cô cứ ngủ đi. Ánh trăng khuya vẫn cứ le lói chiếu vào. Ánh trăng bị những áng mây đen bay qua che khuất, cũng như chính như cuộc đời của Nhàn vậy, đẹp nhưng cô độc. Bị người ta bôi bẩn, bị người ta đổ vấy đổ vá. Sáng ngày hôm sau, qua hai ngày Nhàn bị tạm giữ ở nhà của lão Tính. Lúc này không khí hoang mang bao trùm lên tất cả, bởi vì sự vụ bà cụ Duyên nằm ở trong bếp nhưng sáng ra lại thấy chui vào quan tài. Đêm qua vợ chồng Tính thơm thức cả đêm rình, nhưng lạ một nỗi, bà cụ không tỉnh dậy nữa mà cứ nằm yên vị ở đó. Chẳng lẽ là bà cụ Duyên lại thích nằm ở đấy? Lão Tính sợ lắm chứ. Đêm qua đứng trên tầng 2 nhìn xuống, nghe tiếng thở của bà cụ cứ rin rít, thậm chí còn nghe cả tiếng bà cụ nghiến răng ken két. Lão sợ đến lạnh tê cả người. Mà lão thấy ở trong nhà mình nó lạnh lắm. Thậm chí đêm qua hình như tiếng thở tiếng rít của bà cụ còn rất to. Cứ ba hơi một, bà cụ rít vào rồi thở đánh phà một cái. Tình hình cứ thế này, nếu như bà không tỉnh thì chắc là bà sẽ chết lại mà thôi. Lão nghĩ bụng, thôi thì bà cụ cứ chết quách đi cũng được. Chứ thế này, ai nấy đều cảm thấy ám ảnh. Tối hôm đó ở nhà lão Tính. Lão Tính, có nhà không? Có nhà không? Mở cửa cho các bố mà nhanh lên. Lão Tính đang ngồi xem tivi, nghe có tiếng gọi ầm ĩ ở bên ngoài. Cất lên, lão đang nghe ngóng tình hình ở chỗ trong quan tài, tự nhiên giật thót mình. Lão lón con chạy ra thì thấy 6-7 thằng du thủ du thực là mấy thằng chủ nợ của lão hôm nay đến thu tiền lãi bởi vì đã quá hạn đến 2 tuần. Một thằng vanh mặt: mẹ, ngồi ung dung nhỉ, thế có đóng lãi không đây? Lão Tính tái mặt, mấy ngày hôm nay mải lo chuyện của bà cụ Duyên, lão quên bén đi việc đóng lãi. Số nợ lô đề cờ bạc của lão lên đến tận 300-400 triệu, bây giờ mà không nhanh chóng bán đất của con Nhàn để trả lãi mẹ đẻ lãi con, lão chỉ còn nước bán cái ngôi nhà của lão, lúc đấy có mà ra đường cả lốt. Nghĩ đến thờ di chúc giả, lão tự tin hơn. Lão nói: làm cái đéo gì mà các chú ở Mỹ thế, từ từ tôi khắc giả, tôi không lấy một đồng của các chú, kéo đến đây làm gì? Các chú định ăn thịt người đấy à? Thịt người chua lắm, không ăn được đâu. Thằng kia nghệt mặt, không ngờ cái thằng già này hôm nay nó mạnh mồm như vậy. Một thằng liền dở quyển sổ tay, nhíu mày tìm tên. Nó bảo là không muốn cộng lãi thì đóng gấp 6 triệu cho chúng nó. Lão Tính nói: tưởng gì, thôi từ từ, gốc tao sẽ nhanh chóng thanh toán, lãi thì đợi tí, bố mày vào lấy tiền. Lão Tính nói xong quay ngoắt vào nhà. Mấy thằng chủ nợ nhìn nhau ngạc nhiên, có vẻ như lão già này đã sắp xoay được tiền để thanh toán khoản vay. Lão hậm hực đi lên tầng 2. Mụ Thơm đang nằm phè ra ăn hoa quả, thấy lão lục tủ thì hoảng hốt: cái gì đấy, lấy tiền đi đâu đấy? Lão Tính cằn nhằn: đi trả lại chứ cái đéo gì, chúng nó đứng đầy nhà kia kìa, may mà hôm nay không có khách đến chơi. Mụ Thơm chán ngán, thực lòng mụ cũng chán cái lắm cái cảnh nợ nần mà lão già gây ra. Lão Tính cầm tiền đi xuống nhà, còn không quên ngó đầu liếc qua bà cụ Duyên. Có lẽ bây giờ nếu như bà cụ Duyên mà tỉnh lại, trông thấy cảnh thằng con cả bị người ta đến xiết nợ, có khi bà cụ uất đến tăng sông mà chết. Lão Tính cầm tiền đi ra, chỉ muốn ném vào mặt chúng nó: đây, 6 triệu, không thiếu một đồng, cút mẹ ở ngoài đi cho bố mày còn ngủ, mấy nữa bố mày khắc giả, đủ hết. Thằng đầu sỏ giật tiền, chúng nó muốn chửi vì cái thái độ này, thế nhưng nghe lão bảo là ăn đồng trả đủ thì chúng nó cũng hòa nhã hơn. Bọn chúng cầm tiền rồi nhanh chóng rời đi. Lão Tính đóng sập cửa lại. Vừa mới được mấy đồng thăm hỏi của bà già, lão định để tiêu, thế mà bây giờ phải đóng lãi. Lão bực bội, tắt điện, đi lên tầng, còn chẳng buồn ngó ngang gì đến bà cụ nữa. Căn nhà 2 tầng của lão lại chìm vào trong tăm tối. Ở bên trên phòng bên kia, có lẽ con Toàn đã ngủ say. Đêm này nó quyết định để mở cửa, có lẽ vì trời quá oi nóng. Đã nợ ngập đầu, lại phải nuôi thêm cháu với con, lão Tính cứ lầu bầu nằm ở trên giường bên cạnh mụ Thơm. Mụ cũng sợ lão đánh, cho nên mụ cũng không dám có ý kiến gì. 2 giờ sáng, trong đêm dài tăm tối, tính theo thời gian thì đã tròn 3 ngày kể từ lúc bà cụ tỉnh lại khi đang làm đám ma. Suốt mấy ngày qua, bà cụ nằm lặng im, nhắm mắt, không có gì xảy ra cả. Đêm nay thời tiết nó oi bức, có khi sắp sửa xảy ra trận mưa giông, cho nên ở bên ngoài, đến cả cây cỏ còn không lay động vì sự tích tụ dồn nhiệt. Tháng 7 âm là tháng mưa giông nhiều. Đêm nay con Toan nằm ngủ mà mồ hôi nhễ nhại, cứ vã cả ra. Cái quạt màn trở nên không xi nhê, nó nằm khó chịu lật ngang lật dọc. Có tiếng của thằng bé ọ ẹ kêu. Thằng bé nó cũng nóng, nó khát sữa, nó tỉnh dậy nó khóc. Con Toàn mắt nhắm mắt mở, vén ti nhét vào mồm. Bỗng nhiên, ở bên dưới nhà, chỗ gầm cầu thang, có tiếng lục cả lục cục, cót ca cót két vang lên. Tiếng động kỳ dị cất lên. Ở phòng bên kia lúc này, vợ chồng nhà Tính Thơm đã ngủ say không biết trời chăng. Con Toan mơ màng nằm cho con ti, thằng bé chẳng hiểu vì sao. Mặc dù miệng ngậm ti mẹ, mà tự nhiên cứ khóc nghèo nghẽo lên như là bị ai đánh. Đéo mẹ, con mới chả cái. Âm thanh lẹt kẹt vẫn cứ vang, rồi có âm thanh kỳ dị cất lên. Còn Toàn nhăn nhó, nó nghe thấy hình như có tiếng bước chân của ai đang nhẹ nhàng đi tới. Lẫn trong đó là tiếng lục khục như là khớp xương cọ vào nhau. Thằng bé bất giác khóc dẫy lên đành đạch. Còn Toàn giật mình, nó vùng dậy khi vừa mở mắt. Nó trông thấy một khuôn mặt già nua teo tóp đang cúi xuống dí sát vào cái tấm màn, nhìn chằm chằm vào nó và thằng bé. Thằng bé khóc ngặt nghẽo. Con Toan nhận ra người kia không ai khác chính là bà cụ Duyên, bà nội của nó. Bà cụ Duyên đã tỉnh dậy từ bao giờ, không biết đi lên đây kiểu gì. Bà cụ đang đứng cúi cúi đầu, áp sát khuôn mặt vào cái màn, hằn lên những vệt dị hợm, nhìn thằng bé chằm chằm mà cười. Khuôn mặt của bà cụ xám xanh trắng dã, nổi bật lên trong đêm. Có chuyện gì đây? Lão Tính ở bên kia nói to. Còn Toàn kinh hoàng đứng nép vào góc tường. Nó định lao ra ôm lấy con, nhưng nó lại sợ bà nội. Hồn vía của nó như bay biến. Bố ơi, bà nội tỉnh rồi. Bố ơi, bà nội. Bà cụ Duyên cứ như thế nhìn thằng bé con mà cười sằng sặc. Cái cảnh giữa đêm mở mắt, trông thấy bà nội vẫn còn đang nằm trong quan tài mấy ngày nay, từ bao giờ đã đứng đó nhìn mình mà cười nhe răng. Bảo làm sao mà con Toan nó không hồn vía lên mây. Nhất là cái tiếng của bà cụ Duyên cười nghe cứ như là con mèo hen, sợ lắm. Vợ chồng nhà Tính Thơm mở cửa chạy ra, trông thấy mẹ đang đứng lù lù ở buồng bên kia. Đến lúc có tiếng động, bà già ngoảnh lại nhìn, vẫn nhe răng ra cười. Mụ Thơm chỉ nấc lên một tiếng rồi ngất xỉu. Lão Tính đơ ra run bần bật. Mẹ ơi, mẹ tỉnh rồi à. Bà cụ không đáp. Ánh chớp ì ủng của cơn giông hắt qua cửa sổ, làm cho khuôn mặt của bà cụ lúc ẩn lúc hiện. Trời trước cơn giông nó oi nồng như là ngén mưa, thành ra càng làm cho không khí ở trong nhà ngột ngạt. Bà cụ Duyên không nói gì nữa, chỉ cười khẽ gật đầu, rồi mắt vẫn nhìn đăm đăm vào thằng bé con. Bà già bất giác thò tay trái xuống định sờ thằng bé. Còn Toàn khiếp vía, vội vàng túm lấy chân của con mình lôi đi. Bà cụ ngẩng phắt đầu lên, nụ cười đã tắt, đứng ở đầu giường, ánh mắt gườm gườm nhìn con Toàn. Còn Toàn bế lấy thằng cu, ôm chặt vào lòng. Lão Tính với tay bật điện cho sáng. Lão cũng không dám đi vào, mà cứ đứng ở bên cửa phòng mà run rẩy. Mẹ ơi, mẹ tỉnh rồi à? Mẹ tỉnh thật rồi à? Một tiếng sét vang vọng làm cho cả Lão Tính lẫn con Toan giật mình. Bà cụ Duyên vẫn không đáp. Bà nhìn sang chỗ Lão Tính, bị ánh đèn hắt vào khuôn mặt, nhăn nhăn. Bà cụ Duyên hừ một tiếng, rồi từ từ bước sang. Lão Tính trông thấy một tay bên phải của bà cụ cong cong, cái cẳng tay lủng lẳng. Lão run bắn người Khi nghĩ tới hình ảnh gì đó, lão lùi lại luống cuống. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Bà cụ mỗi bước chân di chuyển là một lần khớp xương trong cơ thể của bà kêu lên lục khục ghê rợn. Bà cụ nhếch miệng khi đến chỗ lão Tính, mụ Thơm. Bà chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ quay người đi xuống dưới lối cầu thang tăm tối. Lão Tính nhìn theo mà dựng cả tóc gáy. Mẹ ơi, mẹ có nghe thấy gì không? Mẹ tỉnh từ bao giờ? Mẹ có đói không? Mẹ thấy trong người thế nào? Bà cụ dừng lại, nghiêng nghiêng đầu nhìn ra phía sau lão Tính, đáp bằng cái giọng khò khè như mắc nghẹn ở cổ. Đói. Tao đói. Đói. Lão Tính như chết sững. Cái giọng này của bà cụ sao mà nó lạ thế? Bà cụ lại tiếp tục đi xuống cầu thang. Lạ ở chỗ là cái cầu thang nó tối như hộ nút, thế mà bà cụ đi một mạch còn không cả thèm nhìn. Khuôn mặt của bà cụ hiện lên rõ nét, tựa như là cái đầu lâu. Còn Toàn bế thằng bé lắp bắp. Ôi dồi ôi, để chết đi được. Bà nội tỉnh rồi à bố? Lão Tính nhốt nước bọt. Chính lão cũng đang bất ngờ khi trông thấy mẹ mình tỉnh dậy mò lên đây. Lúc đầu cứ tưởng rằng ai cũng sẽ vui mừng nếu như bà cụ tỉnh lại. Bây giờ thấy bà cụ tỉnh lại như thế thì cha con lão vừa cảm thấy hoang mang, vừa cảm thấy kỳ dị. Cơn mưa rì rầm bắt đầu kéo đến, gió thổi rên rít từng cơn, khiến mồ hôi trên người con Toan khô đi, da gà lại nổi lên từng đợt. Xa xa ở trong làng, tiếng chó cắn ma nhấm nha nhấm nhặng. Lão Tính không biết phải nói gì nữa. Lão ngồi xuống lay lay vợ. Lão tát vào mặt vợ bem bép. Dậy, dậy đi. Mẹ, mẹ. Mụ Thơm thở hổn hển. Lão Tính xốc nách mụ lôi dậy, kể lại cho mụ câu chuyện. Ở dưới nhà có tiếng chân của bà cụ đang đi lại loẹt xoẹt, loẹt xoẹt. Bà cụ đi từ gian ngoài xuống bếp, rồi lại ngược từ dưới bếp lên gian ngoài. Nhà không bật điện đóm gì. Lão Tính đưa tay bịt mồm vợ. Kêu cái gì? Xuống nấu cháo cho mẹ. Bà kêu đói kìa kìa. Mụ Thơm lắc đầu. Không hiểu vì sao bà cụ tỉnh mà cả nhà lão, đứa nào cũng sợ. Lão Tính bảo con Toan đi xuống. Nó trốn tiệt vào trong phòng. Lão bực mình với hai con gà mái. Mặc kệ, một mình lão đi xuống xem. Lão bật hết điện đó mà cầu thang lên. Thấy bà cụ đang đứng ngay dưới chân cầu thang. Từ bao giờ ngẩng lên nhìn lão chừng chừng. Bà cụ Duyên nói trong hơi khò khè. Tắt đèn đi. Lão Tính giận người. Có lẽ bà cụ chưa quen với ánh sáng đèn do mới tỉnh lại, cho nên mắt khó chịu. Lão gật gật tắt bóng điện. Lão đi xuống ngay bên cạnh, đối mặt với bà cụ. Từ trong hai con mắt của bà cụ tỏa ra thứ gì đó ghê rợn và lạnh lùng, làm cho lão gai cả người. Mẹ, mẹ muốn ăn cái gì? Có phải con nhà nó... Bà cụ Duyên nhìn lão Tính không đáp, rồi đi vào gầm cầu thang. Thái độ của bà cụ kỳ lạ. Lão Tính chỉ biết đứng chân chân nhìn theo. Lão không dám hỏi gì nữa. Đi vào bếp lọ mọ. Lão nấu tạm một gói cháo ăn liền. Thêm một ít thịt băm trong tủ lạnh. Rồi bê ra. Đã thấy bà cụ ngồi gọn lỏn ở trong quan tài. Nhìn sang. Lão cầm lấy bát cháo. Mẹ, mẹ ăn tạm bát cháo nhớ. Có phải con nhà nó... Để đây cho tao. Bà cụ nhìn bát cháo mà chảy cả nước dãi. Lão Tính nhăn mặt không dám hỏi tiếp, run run đặt bát cháo xuống, rồi chạy tót lên trên tầng. Bởi vì thực sự nhìn bà cụ lúc này trông hãi lắm. Cả nhà lão cứ đứng từ trên lan can của tầng 2 ngó xuống, nhìn thấy bà cụ Duyên bước ra khỏi quan tài, bưng bát cháo hít hít, rồi ngửa cổ húp soàn soạt mấy tiếng rõ to. Cả một bát cháo nóng như thế mà bà cụ húp một hơi hết sạch. Vợ chồng cha con nhà Tính trợn tròn cả mắt. Bà cụ Duyên quẹt miệng khà một tiếng, ném cái bát lăn lông lốc, rồi đột nhiên ngước lên nhìn chằm chằm thẳng lên chỗ cầu thang. Bà cụ nhếch mép cười, rồi lại lội cội đi tọt vào gầm cầu thang biến mất trong bóng tối. Mụ Thơm run rẩy. Ông Tính, thế này là thế nào hả ông Tính ơi? Thế này là thế nào? Sao? Sao trông mẹ kinh thế? Lão Tính vốt mồ hôi trên mặt. Bản thân lão cũng đang sợ lắm, không thể nói được thành lời. Những tiếng lục cục trong quan tài lại vang lên, tiếng thở khò khè của bà cụ Duyên làm cho cả là nhà lão kinh hãi, chui tọt vào trong phòng không dám nhìn thêm nữa. Tỉnh rồi, tỉnh rồi, đi ngủ, kệ bà già, đi ngủ thôi. Con Toan ôm con trốn biệt. Ở bên ngoài mưa đã bắt đầu rơi dày hạt hơn. Tiếng mưa gió hòa cùng với tiếng chó ở trong làng cắn nhấm nhằng làm cho không khí càng thêm quái đản. Ngôi nhà nhỏ tựa như bị bóng đêm mịt mùng nhốt chừng. Lão Tính nằm ở trên giường mà người cứ lạnh lẽo từng cơn, run cầm cập. Lão chùm chăn kín đầu mà vẫn thấy lạnh. Kèm theo đó, mặc dù đóng cửa, thế nhưng chẳng hiểu sao cái tiếng rít thở khò khè của bà cụ Duyên từ dưới tầng cứ vang lên, vọng tận trên này. Sáng ngày hôm sau, nhà lão Tính tỉnh dậy, trải qua một đêm quái dị, không ai dám xuống nhà trước để xem bà nội thế nào. Cả vợ chồng con cái cứ trốn ru rú ở trên. Sáng nay bầu trời không nắng, cảm giác tầng mây cứ âm u mù mịt. Lão Tính ngồi trên phòng, không biết bà cụ Duyên bây giờ ra sao, thì có tiếng con Mụ Hóa, vợ của nhà Tuấn, đi sang đập cửa. Bác Tính ơi, mở cửa. Bác Tính. Lão thò đầu ra, mới sáng ngày mà con em dâu đã ra sang ám quẻ, không biết là có cái chuyện gì. Vừa hôm trước, lão còn chửi nhau với lão Tuấn. Vợ chồng Tính Thơm đã sẵn sàng tinh thần là con Hóa nó sang đây để cãi nhau với mình. Rón rén đi xuống nhà dưới, ngó qua thì thấy bà cụ đang nằm nhắm mắt lim dim ở trong quan tài. Lão Tính thở phào, mở cửa. Con Mụ Hóa nó liền lập tức lến thoắng. Bác Tính, nhìn. Lão Tính cau mày, nhìn con Mụ Hóa chỉ tay vào con đường đi giữa hai nhà. Lão thò đầu ra, đơ cả người. Đang lạch cạch mở cổng là một bóng người rất quen. Nhàn đứng mở cửa nhà, trên tay cầm tờ giấy A4, được cơ quan điều tra cho tại ngoại. Ngoảnh mặt lại nhìn thấy anh chị chồng, mà không nói năng gì. Mụ Thơm trợn mắt. Sao lại được thả nhanh thế nhỉ? Hay là nó trốn chạy nhỉ? Nhàn được tại ngoại, người ta hiện tại chưa tìm được manh mối quy cho cô sát hại bà cụ Duyên, cho nên sáng nay đã quyết định tạm thời thả Nhàn ra để về nhà chăm sóc con bé Mít và cũng là để cho cơ quan điều tra tiếp tục tìm hiểu. Nhàn bị cấm không được ra khỏi địa phương. Nhìn thấy mấy anh chị chồng, lúc này cô như là một người, lúc nãy cô đã được một người hàng xóm nói chuyện, biết là bà cụ Duyên sống lại. Mặc dù mừng nhưng cô không muốn gặp mặt mấy con người kia. Cô lặng lặng đi vào trong nhà rồi khóa cổng. Căn nhà nhỏ với biết bao nhiêu kỷ niệm của vợ chồng cô bây giờ lạnh tanh. Con Mít và bà mẹ chồng cũng không có ở đây. Cô mở khóa cửa chính đi vào trong. Ngôi nhà lộn xộn như là bị người ta lục lọi. Với cả hôm nọ, ông Nhân bố cô cũng sang lấy đồ. Nhàn thở dài ngao ngán, rồi ngồi dựa lưng vào cửa, ôm mặt bật khóc. Cô không muốn ở đây nữa. Sống ở bên cạnh một gia đình không có tình người, họ đối xử với cô như thế, thì cô cũng quyết là cô chả cần. Tuy nhiên, Nhàn vẫn còn đang bị cấm, không được đi khỏi nơi di trú, cư trú. Cô gọi điện báo với bên nhà ngoại rằng cô được thả, đang loay hoay dọn dẹp. Có tiếng xe máy đỗ ngay trước cổng gọi ý ới. Chị Nhàn ơi! Chị Nhàn! Chị về rồi đấy à? Chị mở cửa cho em ý! Chị Nhàn ơi! Nhận ra là tiếng của con Phương. Nhàn rụi rụi đôi mắt đỏ hoe, quẹt đi nước mắt rồi chảy ra. Hai chị em vừa nhìn thấy nhau thì lại mếu máo, ôm lấy nhau mà thút thít. Lúc này vợ chồng nhà Tính Thơm cùng với mụ Hóa không còn ngó nghiêng nữa. Còn Phương biết tin Nhàn được tại ngoại, nó lập tức phi sang. Nhàn cũng cảm thấy ấm lòng. Ở nơi thân quen mà lạnh lẽo không có tình người, con Phương có lẽ bây giờ là một tia sáng làm cho Nhàn cảm giác ấm áp. Thế sao rồi? Bên công an người ta kết luận ra sao? Em biết chắc là chị bị oan mà. Mấy ngày hôm nay người ta được, ở trong làng người ta đồn ghê lắm đấy. Ban sáng biết tin chị được thả thì chúng nó câm hết mỏ lại rồi. Nhàn nức nở không nói gì. Hai chị em khóa cổng đi vào trong nhà. Nhàn thắp cho Tâm và gia tiên nhà chồng mấy nén nhang. Còn Phương thở dài nhìn cô thương xót. Nó phụ cô thu dọn nhà cửa. Nó nói, chị vẫn còn nghĩ cho nhà bên đấy được đấy. Nhàn thở dài. Những người còn sống bạc với mình, chứ anh Tâm với ông bà nội có bạc gì với chị đâu. Sao? Thế người ta nói là chị giết mẹ chồng à? Nhàn khẽ cười cay đắng. Con Phương gật gật rót cho cô cốc nước, rồi ngồi lên cái ghế gỗ cũ chóc sơn. Ôi giời ơi, đau đầu lắm. Em còn thanh minh cho chị đến mức chửi nhau với mấy con mụ ở ngoài chợ đấy. Ở ngoài công ty người ta cũng tam sao thất bản. Có đứa còn bảo là chị đổ nguyên cả lọ thuốc sâu vào mồm bà cụ cơ. Nhàn ngồi xuống. Cái thói đời nó như vậy. Có muốn thanh minh thì cũng chỉ đành bất lực. Miệng thế gian như làn sóng biển, chứ có phải miệng chu miệng vại đâu mà muốn che, muốn đậy là được. Con Phương hỏi, sao? Thế kể rõ cụ thể ra em xem nào. Lúc em biết tin thì chị đã bị người ta giải đi mất rồi. Có đánh chết em cũng chả tin nổi là chị lại làm như thế. À mà chị bị tạm giữ ở trên công an huyện à? Người ta đối xử với chị thế nào? Có đánh chị không? Có hỏi cung gì không? Những câu hỏi dồn dập của Phương làm cho Nhàn bối rối. Có lẽ nó cũng nóng ruột và lo cho cô, cho nên mới hỏi hết cái này cái nọ. Nhàn từ từ kể lại diễn biến của đêm hôm ấy cho Phương nghe. Cô chợt nhớ tới lúc ở phòng tạm giam, cô đã gặp hồn ma của chồng. Cô dùng mình liếc lên ban thờ nơi có tấm di ảnh của anh Tâm. Nhàn nói, người ta tốt, các cán bộ đối xử với chị tốt lắm, còn tốt gấp vạn lần hai cái nhà ở ngoài kia. Cơ mà chị thấy anh Tâm về tìm chị thật đã. Con Phương trợn mắt. Nó bất giác liếc nhìn lên di ảnh của Tâm. Nó gai người. Rồi nó lại hỏi dồn, thế là mơ hay là hiện hồn về? Thế có chắc không? Thế anh nghe bảo gì? Nhàn thở hắt, là thật, không phải là mơ đâu. Trước đây tao cũng mơ thấy một lần rồi. Cái đợt mà bà cụ chưa bị ngã, hôm kia anh ấy lại về. Thế những lần này là thật. chứ không phải là mộng mị đâu Phương ạ. Tao khổ quá Phương ơi. Nhàn khóc nức nở. Cô nhớ tới hình ảnh ghê rợn thê thảm của Tâm. Còn Phương an ủi, bảo cô uống miếng nước cho sôi, rồi nó vái vái lên ban thờ của anh Tâm. Nhàn kể tiếp. Anh Tâm biết tao bị oan. Anh là ma lang thang, chết rồi mà hồn vẫn cứ quanh quẩn ở chỗ bị tai nạn, không về được nhà. Sau lần ấy, Tao phải tìm thầy thôi. Anh chết lâu như thế mà anh không về được. Bao năm cúng dỗ, có khi anh ấy cũng chẳng nhận được gì. Khổ anh ấy quá. À mà, còn chuyện này nữa. Còn Phương rùng mình. Từ trước tới nay nó là đứa nhát gan, sợ nghe chuyện ma. Thế nhưng nó cũng lại rất tín, rất tin. Nhàn cau mày nhớ lại những lời chồng nói. Cô đăm chiêu cầm chén nước. Chuyện gì hả chị? Anh ấy bảo mẹ chồng tao bị người ta bắt đi rồi. Cái gì mà cái gì mà giờ độc, giờ nặng, tao không hiểu. Còn Phương im lặng. Chính bản thân Nhàn bây giờ ngồi nghĩ tới Tâm, cho nên mới nhớ được tất cả những lời anh nói. Rõ ràng là bà cụ Duyên đã tỉnh, đã sống, đang nằm ở trên nhà trên. Sao chồng cô lại nói cái gì mà giờ độc, cái gì mà bị người ta bắt? Nhàn không hiểu mô tê gì sất. Giờ độc, bị người ta bắt á? Ghê nhỉ? Ai bắt nhỉ? Nó cứ lẩm bẩm, rồi kể lại cho Nhàn nghe toàn bộ diễn biến hôm đám ma của bà cụ. Lúc sáng, Nhàn cũng nghe người hàng xóm kể qua loa vậy. Nhưng cô mừng đến độ chưa cả nghe được tường tận. Còn Phương đêm hôm qua cũng chạy sang hóng chuyện, cho nên nó biết. Nó kể là bà cụ Duyên khi tỉnh lại nằm ở trong quan tài. Bà cụ đã thở được rồi nhưng chưa mở mắt. Nó nghe nói là lão Tính, lão Tuấn mang bà cụ vào bếp nằm. Thế mà sáng hôm sau lại đã thấy bà cụ nằm ở trong quan tài. Tuy nhiên bà cụ không dậy và không ăn uống gì. Nhàn nghe đến đây mà chết lặng. Sao lại lạ thế? Còn Phương bối rối. Em biết đâu được ý. Em nghe mấy người đến chơi kể thế. Không biết bây giờ đã tỉnh hết chửa. Nhưng mà thở lại thật đấy. Ồ thế chị về, chị chưa qua thăm bà à? Nhàn băn khoăn lắc đầu. Thăm gì? Tao có muốn cũng chẳng được. Làm sao tao có thể nhìn mặt cái lũ người ấy? Lên ấy có khi chúng nó còn đuổi tao đi, còn nhục thêm ra. Cả hai im lặng. Nhàn nói vậy cũng có cái đúng, cái khó cho tình cảnh hiện tại của cô. Trải qua sự việc ngày hôm nọ, bây giờ hai bên đã không nhìn mặt nhau. Những lời Tâm nói thật sự khó hiểu. Thế nhưng trước tiên thì bà cụ Duyên chưa chết, ấy cũng là may rồi. Nghĩ tới chồng, Nhàn nói. Này, tao phải làm sao để lo cho anh Tâm bây giờ? Con Phương đang bần thần, nó vỗ đùi đánh đét. Thế chị không nhớ? Bà cô em là thầy cúng à? Là cô đồng à? Cái này cô em giúp được đấy. Ồ nhỉ, bây giờ nói em mới nhớ đấy. Bao nhiêu chuyện thế này mà sao không đưa chị sang xem nhỉ? Đi xem á? Bà cô Phúc ở làng bên đấy á. Chuẩn rồi. Cô Phúc là người phụ nữ làm nghề cô đồng, là cô ruột của con Phương, sống ở làng bên. Nhà con Phương từ trước tới nay sống rất ấm êm. Trước kia cũng mấy lần Nhàn được nghe nó kể qua về cô Phúc. Tuy nhiên lúc đó Nhàn cũng không mấy để ý. Nhưng mà xem cái gì? Con Phương nhìn Nhàn chăm chăm. Thì xem chuyện anh Tâm chứ còn xem cái gì? Cô em giỏi lắm đấy. Chỉ cần so một cái là biết tỏ biết tường xét. Nhàn gật đầu. Biết vong hồn của Tâm bây giờ chỉ còn cách tìm đến tâm linh, chứ còn biết giải quyết ra sao. Đúng rồi, nhờ thầy tìm cho ra nhẽ. Sao chị lại không nghĩ tới? Cơ mà gọi hồn anh Tâm về à? Mà tao có được đi khỏi nơi cư trú đâu. Bây giờ đi linh tinh ra ngoài, ủy ban người ta trông thấy, người ta báo lại là người ta lại bắt giam đấy. Trời ơi chị ngố thế. Em là cháu ruột của bà ấy mà chị phải lo à? Ừ thì gọi hồn gọi hiếc gì thì phải để cô làm mới biết. Nhưng trước mắt là phải lo cho anh nhà chị đã. Chứ như chị nói thì anh em khổ quá. Con Phương nói rồi đứng dậy. nó lấy điện thoại liên lạc với cô Phúc. Ở đầu dây bên kia, chỉ vài giây đã có người nghe máy. Alo, cô à? Nhàn im lặng chờ đợi. Tiếng thở dài não nề trong khung cảnh khói nhang từ từ bay lên, khiến cho lòng cô nặng trĩu. Con Phương giả vâng vài câu, nói tình hình sơ qua. Nó cúp máy rồi ngồi xuống nắm chặt tay động viên Nhàn. Cô em nhận lời rồi đấy. Chị phải kể thì em mới có cách để cứu chị được. Thế cô bảo thế nào? Con Phương nói. Cô em bảo là tạm thời cứ yên chí, đừng hoang mang. Ngày kia cô mới sang được. Đợt này cô đang đi lễ. Bình thường thì các thầy làm việc không sang tận nhà thế này đâu. Nhưng mà em đã bảo là chị đang không thể ra ngoài được. Cho nên sáng ngày kia cô sang tận nơi cô giúp cho. Thôi, chị cứ yên chí chị nhé. Nhàn cảm động muốn rơi nước mắt. Một đứa em chẳng phải là máu mủ ruột già, nhưng nó còn tốt, còn tình cảm với cô gấp bội so với những người được gọi là gia đình kia. Hai chị em ngồi nói chuyện, rồi con Phương giúp Nhàn đi chợ nấu cơm. Nó gọi điện cho chị quản đốc công ty xin nghỉ vài ngày, ở luôn đây với Nhàn. May sao người ta cũng đồng ý, cho nên tâm trạng của Nhàn cũng dễ chịu hơn nhiều. Nhàn cũng gọi điện về bên ngoại cho ông Nhân hỏi thăm con bé Mít. Con bé biết được mẹ đã về thì khóc ầm, đòi về nhà. Ông cụ cũng muốn sang, thế nhưng Nhàn tạm thời bảo là chưa, tránh ánh mắt dị nghị. Nói gì thì nói, người làng, người xã, người ở quê, họ soi mói ghê lắm. Hai chị em nấu nướng cho nhau ăn. Con Phương chạy về lấy đồ đạc quần áo. Sự xuất hiện của nó làm cho Nhàn cũng ấm áp thêm phần nào. Tối hôm đó ở nhà. Hôm nay trời rạng, vì trận mưa hôm qua đã xua tan hết không khí nặng nề. Nhàn và Phương ngồi ở ngoài hiên. Trời nhá nhá nhem nhem, đâu đó có tiếng nhạc sập sình từ một ngôi nhà gần đó cất lên. Ánh sáng đèn từ hai cái cửa sau của nhà Tính, nhà Tuấn chiếu xuống, làm cho mọi thứ cảm giác yên bình. Hai chị em tắm rửa xong xuôi, ngồi hóng gió nói chuyện, rồi kéo nhau vào ăn tối. Bữa cơm có cá rán, có thịt luộc, kèm bát canh rau muống dầm sấu. Nó ngon đến lạ. Chẳng bù trong mấy ngày Nhàn phải ngồi thấp thỏm ở nhà tạm giam trên huyện. Còn Phương gắp cho Nhàn liên tục, Nhàn ăn không kịp. Tiếng chiếc tivi phát thời sự cứ đều đều vang lên, làm cho hai chị em vui vẻ. Đang ăn ngon lành, thì tự dưng ngoài cổng nhà Nhàn có bóng người nào đó lọ mọ đi qua. Nhàn nhíu mày ngó đầu, nhớ tới cổng còn chưa khóa. Ở bên ngoài kia có giọng của lão Tính đi đâu về, nói to. Bà đâu? Thơm ơi, bà đâu rồi? Nhàn ngây người. Hình như là mẹ chị. Vội vã buông bát, cô chạy ra ngoài hiên, nhìn thấy người đàn bà lọm khọm xóa tóc đi loanh quanh ngay đằng sau nhà Tính, ngay trước cánh cổng khép hờ nhà cô. Không ai khác, đó chính là bà cụ Duyên. Bà cụ đi cúi gằm mặt xuống, một tay của bà cong cong lên. Bà nhoẻn miệng cười lẩm bẩm gì đó. Nhàn kinh ngạc. Mẹ! Mẹ! Phương ơi! Mẹ chị! Con Phương cũng chạy ra, Nhàn gọi to lên như thế. Thế mà bà cụ dường như không nghe, vẫn cứ đi loanh quanh nhìn chăm chăm xuống đất, như tìm kiếm cái gì ngay chỗ đống gạch cũ. Hai chị em kéo nhau chạy ra. Bên ngoài cánh cổng sắt, bà cụ Duyên vừa ngồi xuống, đưa tay vồ lấy thứ gì đó. Trong khi hai chị em còn chưa kịp định thần, còn không nhìn rõ bên trong, thì nhìn thấy bà cụ nhét cái thứ kia vào mồm nhai ngấu nghiến. Mẹ! Mẹ ơi! Cánh cổng bật mở. Cái đoạn bà cụ Duyên đang đứng bên này không có đèn đóm gì, mọi thứ tối om om. Chỉ có một chút ánh sáng leo lét từ bếp nhà Tính hắt xuống. Nhàn càng đến gần thì càng cảm giác tim đập chân run. Cô đặt một tay lên vai của bà cụ, kéo lại. Trong khoảnh khắc hai chị em giận hết cả người. muốn nôn thốc nôn tháo. Mẹ, ôi dồi ôi, mẹ ơi. Bà cụ Duyên ngẩng mặt nhìn lên. Trong mồm của bà lúc này vẫn còn thò ra hai cái chân của một con nhái dẫy dẫy. Nó bị bà cụ nhai lạo chạo trông rất kinh. Đôi mắt của bà cụ trắng đục không cảm xúc nhìn đứa con dâu. Ở cửa sau của ngôi nhà tầng, lão Tính và mụ Thơm cũng thò đầu ra nhìn. Bốn mắt nhìn nhau bối rối, không ai nói thêm được một lời. Bà cụ hừ một tiếng, gạt tay Nhàn ra, rồi đưa lên nhét nốt hai cái chân nhái vào mồm, cứ thế mà nhai chẹo chạo. Nhàn run rẩy, cô định đỡ lấy bà cụ, nhưng tiếng của lão Tính đã quát lên ngay cửa bếp. Còn Phương nhanh chóng kéo tay Nhàn lại. Chị đừng. Cái con kia, mày làm cái đéo gì đây? Lúc này trông bà cụ Duyên thực sự rất kinh dị. Nhàn muốn xem tình hình ra sao, nhưng lại cảm thấy chùn tay. Bà cụ cứ thế mà ngồi nhai ngấu nghiến hết con nhái, rồi mới từ từ đứng lên. Trong đôi mắt của bà cụ toát lên một thứ gì đó làm cho Nhàn và Phương sợ hãi. Mẹ, sao mẹ lại ăn? Bà cụ Duyên chợt nhoẻn miệng cười hành hạch, trong miệng còn có cả máu nhờ nhờ lẫn rớt dãi. Ánh mắt và điệu bộ của bà khiến cho Nhàn cảm thấy lạ lẫm và xa xăm. Lão Tính chạy sồng sọc tới, nhưng lại tỏ ra chần chừ, đứng nhìn cả hai. Lão trông thấy bà cụ Duyên liếm liếm mép. Lão quát, này con danh, mày cho mẹ ăn gì đấy? Nhàn kinh hãi, tôi không. Mụ Thơm cũng chạy ra, cả hai không hiểu như thế nào mà bà cụ lại từ trong nhà mò xuống tận đây. Mụ Thơm sẵn ghét Nhàn, cho nên được nước mắng xối xả. Còn Phương kéo Nhàn lùi lại, nó đưa tay chắn ngang như bảo vệ chị, rồi nó vặc lại lão Tính. Ai cho ăn cái gì? Chị em tôi đang ăn cơm ở trong nhà thì thấy bà đi lang thang. Vợ chồng nhà ông không trông nom bà cụ ẳn hoi. Chúng tôi còn chửa chạm vào bà đâu. Chính mắt ông nhìn thấy còn gì? À, mẹ con danh này, con danh. Lão Tính cứng họng. Phương mặc dù hiền lành, nhưng tính cách của cô thì không có nhún nhường như Nhàn. Nhàn đưa tay định kéo Phương tránh xảy ra cãi vã. Mụ Thơm sồn sồn, cậy có chồng ở đó. Mụ vén quần sấn sổ chỉ tay vào mặt Phương. Con danh con, thế việc của nhà mày đó. Mày là con nhà ông Phong bảo vệ phải không? Chúng mày định đút thuốc độc cho mẹ tao đấy à? Đéo mẹ tao lại báo công an gông cổ chúng mày lại bây giờ. Phương xôi tiếp. Này, tôi nói cho các người. Các người không trông bà cẩn thận, bây giờ bà, các người lại đổ vấy đổ vá. Vô phúc cho chị tôi. Bảo sao bị các người vu oan giáng họa, vu khống cho người khác là tội đấy. Có giỏi làm gì thì làm thử đi, báo công an đi, báo đi, báo đi xem nào. Phương, thôi em. Nhàn lay lay. Mụ Thơm tức đến tím cả mặt. Lão Tính định chửi, thế nhưng quả thực là không có lý do gì để chửi bới, bởi vì không trông mẹ thì đúng là lỗi ở vợ chồng lão. Bà cụ Duyên lọm khọm đứng đó, liếc bên nọ liếc bên kia. Bà cụ nghiến răng ken két rồi nhe ra cười cười, đoạn lững thững đi đến chỗ góc tường nhà Tuấn. Bà cụ bước đi siêu vẹo, cánh tay phải của bà còn cong lên lủng lẳng, thân hình gầy guộc, thế nhưng dường như cái bụng của bà cụ nó trướng tròn lên. Còn Phương chẳng buồn đôi co, lôi sành sạch Nhàn vào nhà. Nhàn cứ ngoái lại nhìn theo bóng dáng của mẹ chồng, vẫn muốn chạy tới xem xét, nhưng con Phương đã đóng cổng lại. Chị nghe em, đi vào. Nhưng mà chị mẹ. Lão Tính trông thấy bà lọ mọ lối hối, định tìm kiếm gì đó, không dám lại gần, đẩy Mụ Thơm sang. Nhàn và Phương đứng ở trong cổng quan sát cử chỉ điệu bộ của bà Duyên. Mụ Thơm run rẩy kéo áo bà cụ lôi bà về, mà vừa đi vừa tỏ vẻ có hiếu để thể hiện cho hai đứa kia thấy. Mẹ tìm cái gì đó ơi? Sao dậy lúc nào mà không nói cho chúng con biết? tránh xa cái con danh con kia ra. Thế mẹ đói chửa, thế con nấu cháo cho mẹ ăn nhớ. Bà Duyên nhoẻn miệng cười gật gật đầu. Đói, tao đói, đói. Lão Tính hừ một tiếng quay về. Hai chị em đứng nhìn theo lặng thinh, thấy không có gì xảy ra với bà cụ. Đợi cho cánh cửa bếp nhà Tính đóng lại, Nhàn mới quay sang. Cô hỏi Phương vì sao không cho cô đỡ mẹ, không cho cô chạm vào bà. Bấy giờ Phương mới nói, chị dại bỏ mẹ ra, động vào ngộ nhỡ bà cụ lăn quay ra đấy, đến lúc ấy có mà chị chết. Nhưng mà chị thương bà. Con Phương gạt phắt đi. Thương, thương cái gì mà thương? Bà có biết gì đâu mà thương. Thế bây giờ chị lại bị công an bắt, rồi đến lúc đấy ai thương? Chị nên nhớ là chị vẫn coi như là bị án treo để tiếp tục điều tra đấy. Xảy ra cái gì thì con bé Mít nó sống làm sao? Thôi thôi thôi, bà tỉnh dậy được là chị may rồi đấy. Em xin chị, bà như thế là được rồi, còn chị phải tự thương lấy chị chứ. Động vào bà cụ, rồi đến lúc chị chết với vợ chồng nhà nó. Nhàn thở hắt ra. Quả thực lúc nãy vì quá lo cho mẹ, cô không nghĩ sâu xa được như con Phương. Từ nay cô cũng phải biết nghĩ cho bản thân mình thôi, chứ cứ như thế này không khéo, có ngày vợ chồng nhà Tính nó đổ vấy đổ vá cho cô, đến lúc đó có mà rời cứu. Con Phương kéo tay Nhàn. Đi, đi vào nhà không cơm canh nó nguội hết rồi. Mà sao bà nhà mình trông lạ thế chị nhỉ? Vừa nãy em nhìn thấy bà mà em rùng hết cả mình. Nhàn lắc lắc đầu. Quả thực cô cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra đối với mẹ chồng cô. Từ khi bị bắt đi cho đến hôm nay về đây, lần đầu tiên cô gặp lại bà cụ. Trông thấy bà cụ đã khỏe mạnh đi lại được. Thế nhưng bà cụ dường như là một con người khác. Thậm chí còn có gì đó ghê rợn khiến cho Nhàn cảm thấy hoang mang. Còn Phương kéo Nhàn ngồi vào mâm, gắp cho cô một miếng cá rán. Nhàn ăn cơm mà cứ nghĩ đến hình ảnh bà cụ lúc nãy nhai con nhái, trong mồm cứ lợm lợm. Lạ thật, chuyện gì xảy ra với mẹ nhỉ? Không biết là nhà lão Tính liệu có cho mẹ ăn uống đàng hoàng không nữa. Khổ thế chứ lệ. Đêm hôm đó là một đêm tiết trời đẹp. Nhàn cảm thấy thoải mái sau những ngày bị tạm giam gò bó tù túng. Nằm trên chiếc giường thân quen, cô duỗi thẳng chân tay, ngáp dài, gọi điện sang nhà ngoại nói chuyện với con bé Mít. Con bé nó mừng lắm, cứ thơm mẹ qua điện thoại tíu ta tíu tít. Con Phương đánh răng thay quần áo xong, leo tót lên giường. Hai chị em ôm nhau cười đói khúc khích. Lâu lắm rồi nó mới có dịp ngủ chung như thế này. Đã thế mai lại không phải đi làm, cho nên đây cũng được coi là dịp hiếm hoi hai chị em nghỉ ngơi sau cuộc mưu sinh bộn bề. Phương và Nhàn tâm sự rồi ngủ thiếp đi từ bao giờ. Hôm nay gió lộng, tiết trời man mát, những hàng cây ngoài vườn lung lay. Nhàn đang nằm cạnh đứa em, ôm nó ngủ ngon. Bây giờ cũng đã mấy tiếng trôi qua, dễ cũng 1-2 giờ khuya. Bất giác có tiếng gì kêu lách ca lách cách, xen lẫn trong đó là âm thanh loạt doạt, nghe như là tiếng cào. Cô giật mình mở mắt ra nhìn. Cái gì thế? Không gian tối đen như mực, trước mắt Nhàn chỉ có một màu u tối. Liếc nhìn sang bờ tường bên kia là cái kim đồng hồ dạ quang màu xanh trôi đi nặng nề. Cô lắng tai nghe xem liệu là có chuyện gì xảy ra. Âm thanh loạt soạt lại vang lên ở ngoài kia. Nhàn cau mày, ngửa cổ, ngước nhìn lên cái ban thờ. Trong khoảnh khắc cơ thể của cô như tê dại. Cô thấy có thứ gì đó tựa như là hai con mắt đỏ ngầu ngầu đang nhìn chăm chăm thẳng xuống cô. Nhàn kinh hãi, cổ họng của cô thêm một lần nghẹn ứ. Cơ thể của cô lạnh toát khi nhận ra mình bị thứ gì đó bịt chặt mồm, không thể phát ra tiếng. Cái thứ kia chỉ nhỏ như độ nắm tay, nó nhìn Nhàn rồi tiếp tục chúi đầu mổ mổ vào cái bát nhang ở chính giữa ban thờ. Tiếng lạch cạch là từ đấy mà ra. Nhàn hoảng hốt vùng vẫy trong suy nghĩ. Phương, cứu với, cái gì thế này? Phương ơi, Phương. Tất cả trả lời Nhàn chỉ là sự im lặng. Phương vẫn ngáy đều đều. Bên tai của Nhàn là tiếng ngáy của Phương. Vậy thì cái từ im lặng kia là từ đâu mà ra? Im. Nhàn chỉ muốn rú lên khi phát hiện ra có một đôi mắt đỏ khé toàn máu đang kề ngay bên khe cửa, nhìn chăm chăm vào trong này không chớp. Nhàn điên cuồng lắc đầu như muốn thoát ra khỏi sự kìm hãm. Ai đấy? Ai đấy? Im. Không là chết. Anh đây. Anh. Nhàn đơ ra. Anh Tâm. Anh Tâm. Quả thực chính là Tâm. Con mắt nhìn qua khe cửa, không ai khác lại chính là Tâm chồng cô. Tâm hiện về. Nhàn run đến bần bật toát mồ hôi. Thứ ở trên ban thờ tự nhiên rít lên mấy tiếng dựng cả tóc gáy. Nó cắp theo cái gì ở mỏ rồi vỗ cánh phành phạch chui ra ngoài bằng đường ô thoáng. Chỉ còn lại những tiếng kêu vang vọng đến giận người. Bên tai Nhàn chợt lại vang lên tiếng xiềng xích, tiếng người phụ nữ gào thét, tiếng thều thào yếu ớt. Trong khoảnh khắc, Nhàn vùng dậy. Anh Tâm! Anh Tâm! Anh Tâm ơi! Nhàn luống cuống, tay chân quờ quạng cả vào người con Phương, không biết rằng mình đang tỉnh hay mơ. Ngôi nhà nhỏ tối thui, con Phương đang ngủ ngon bị Nhàn kéo dậy. Nó cau có nhìn Nhàn rồi hỏi bằng giọng lơ lớ. Chị làm sao thế? Nhàn thở hồng hộc, cô vén màn chạy ra bật điện lên. Cánh cửa sổ nơi con Phương đang nằm đóng im, chẳng có con mắt nào cả. Cơ thể cô đẫm mồ hôi vì quá sợ hãi trước những gì diễn ra. Con Phương ngơ ngác nhìn Nhàn. Cô run bật bật tiến tới chỗ ban thờ, nhìn như hóa đá. Nhàn vẫn còn lúng búng. Phương ơi, chị vừa mơ thấy anh Tâm về. Bàn thờ nhà chị, bàn thờ nhà chị kìa Phương ơi. Làm sao? Vừa có con gì lạ lắm nó bay vào. Cái gì cơ? Thật á? Nhàn gật đầu như muốn ngã khuỵu. Tình huống nửa tỉnh nửa mơ, nó như thước phim cứ hiện ra trong đầu. Nhàn ngước thử lên chỗ bát hương để nhìn xem thì thấy tàn tro bị rơi tứ tung. Có mấy cái chân nhang thậm chí còn bị đổ lộn xộn. Không biết là bị cái gì đó bới hay lâu ngày không dọn dẹp cho nên vương vãi như vậy. Đây này Phương ơi. Phương đứng hẳn lên trên ghế, ngó đầu nhìn vào chỗ ban thờ thì chép miệng. Có khi nghĩ là Nhàn mơ mộng linh tinh mà thôi. Chị điên à? Chị cứ vớ va vớ vẩn. Bát hương nhà ai mà chả có tàn cho vương vãi như thế. Thôi chị đi ngủ đi, đêm khuya rồi. Nhàn vẫn thở hồng hộc. Con bé này chẳng biết là nó khó chịu vì bị gọi dậy hay sao mà nó nhất định không tin lời cô, lại cho cô là ăn nói linh tinh bậy bạ. Hay là thực sự cô suy nghĩ quá nhiều cho nên mơ mộng linh tinh thật. Nhàn cứ ngây ra suy ngẫm. Thấy cửa vẫn đóng, xung quanh không có gì lạ. Nhàn lắc đầu tắt điện thoại, trôi vào màn. Con Phương ôm lấy Nhàn rúc rúc. Không khéo nghĩ nhiều thành điên đấy chị ạ. Ngày kia cô Phúc nhà em sang, anh Tâm sẽ về được mộ thôi, sẽ mộ yên mà đẹp. Chị lo nghĩ nhiều làm gì? Nhàn khẽ gật đầu. Chị cũng mong là chị suy nghĩ nhiều. Nhưng mà Phương ơi, vừa rồi nó mơ thật lắm đấy. Thôi ngủ đi. Phương ngăn lại. Quả thực Phương cũng hơi hoang mang, nhưng bây giờ nghĩ nhiều thì cũng có ích gì đâu. Cô không muốn Nhàn phải nghĩ ngợi thêm nữa. Chỉ còn cách đợi cô Phúc tới, xem cho nhà Nhàn liệu có vấn đề gì xảy ra. Nhàn nằm vắt tay lên trán, thở dài. Gió bên ngoài cứ thổi ù ù, tấm màn khẽ lay động. Đêm nay thời gian dường như dài lê thê. Ở nhà bên kia mọi người đều cũng đã ngủ say, chỉ có duy nhất lão Tính. Lão lật ngang lật dọc nhìn lên trần nhà tối om. Hồi nãy ăn cơm xong, lão có ngồi uống ấm chè đặc như mọi hôm để tráng miệng, mà thế quái nào tự nhiên nó lại mất ngủ. Sự việc lúc chiều tối của bà cụ Duyên làm cho vợ chồng nhà Tính hoang mang. Hôm nay bà cụ tỉnh lại không rõ là từ khi nào, hình như là độ tầm hơn 6 giờ. Đưa được bà cụ về nhà, bà cụ lại chui vào gầm cầu thang, rồi cứ ngồi chồm hổm ở trong cái quan tài mở nắp, nhất định không ra ăn cơm với con cháu, khiến cho lão phải bảo con Toan sới cho bà một bát tô cơm mang vào. Lạ ở chỗ là bà cụ Duyên dạo này ăn khỏe lắm, ăn sạch bách bát cơm đầy chỉ trong vòng có mấy phút đồng hồ, khiến cho cả nhà bất ngờ. Ăn khỏe thì có thể tạm hiểu là do bà cụ đói, mấy ngày nay không ăn uống ra gì. Thế nhưng mà ăn đến nỗi ngấu nghiến, ăn xong vương vãi đầy cả da, rớt rãi đầy quần áo, rơi cả xuống chân thì quả thực là quái dị. Cảm giác như bà cụ bị bỏ đói lâu ngày, sắp chết đói mà nhìn thấy cơm. Kinh ở chỗ nữa là ăn xong thì nước dãi của bà cụ cũng nhoe nhoét ở cái bát, nó bốc mùi tanh ngòm ngòm, khiến cho mụ Thơm và con Toan chết khiếp. Chúng nó vứt luôn cái bát đi, không dám rửa. Mấy hôm rồi, bà cụ không tắm giặt, cũng không cho ai động vào người, cũng không thấy đại tiểu tiện gì. Cái bụng nó cứ trướng dần lên, trông nom cứ như là người bị bụng run. Cơ thể của bà cụ bốc lên mùi tanh tanh ngai ngái. Trời mùa hè nóng là như thế, ở trong gầm cầu thang nhiều muỗi, thế mà bà cụ cứ lầm lì ngồi đó, khiến cho lão Tính nhìn vào mà giận hết cả người. Lúc tối, lão có gặng hỏi chuyện, nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt vô hồn lạnh tanh, không giao tiếp. Bà cụ chỉ gật lắc hầm hè kêu đói, còn gần như là không nói chuyện gì với con cháu cả. Điều này làm cho lão Tính vừa khó chịu vừa cáu, lại có cảm giác dần dợn mỗi khi nhìn mẹ, không biết miêu tả ra như thế nào. Lão Tính nằm suy nghĩ một hồi, lão cảm thấy buồn đái cứng cả bụng. Mà hồi đấy xây kiểu nhà cũ, trên tầng 2 lại không có cái nhà vệ sinh. Lão vén màn chui ra, bên ngoài hành lang tối như là cái lỗ. Lão lần mò ngáp dài ngáp ngắn, ngó đầu xuống dưới nhà. Lão Tính vội vàng rụt lại. Trong khoảnh khắc, tim của lão suýt nữa thì văng ra khỏi lồng ngực. Khi vừa ngó đầu nhìn xuống dưới xem tình hình nó ra làm sao, thì lão thót mình khi thấy bà cụ Duyên đang đứng ở ngay chỗ cái giếng trời, ngửa mặt nhìn chăm chăm đối diện với lão. Nửa đêm nửa hôm, không hiểu vì sao bà cụ lại không ngủ, lại đứng ở đó ngửa mặt lên tầng 2, không biết là định làm gì. Lão Tính run rẩy bật công tắc điện, ngó đầu ra thêm một lần nữa. Lão rụt rè, mẹ, mẹ đấy à? Bà cụ đã biến mất, không còn đứng đó, khiến cho lão Tính cau mày. Lão không hiểu là có cái chuyện quái gì đang xảy ra nữa. Xen lẫn một chút khó chịu, lão bật hết điện cầu thang, đi xuống dưới nhà tìm xem mẹ đâu. Xuống tới nơi thì lại thấy bà cụ đang ngồi lù lù trong góc tối của phòng khách, ngẩng đầu nhìn đau đáu lên cái ban thờ gia tiên. Này, mẹ ơi, mẹ có sao không à mẹ? Tắt đèn đi. Ánh sáng vừa vụt lên lại chìm nghỉm, giọng nói của bà già khò khè, rợn đến độ lão Tính nghe theo, không dám thắc mắc nửa câu. Lão ấp úng hỏi, sao bà cụ không ngủ để ra đứng đây? Cái bàn thờ có vấn đề gì mà bà cụ cứ nhìn chòng chọc như thế? Bất giác bà cụ quay sang nhìn, cái đầu của bà vặn một bên. Bà nhe răng, cười cười, từ từ đưa tay chỉ thẳng vào mặt của lão Tính. Mày sắp chết rồi. Cái gì? Trong đầu của lão Tính như là có bom nổ. Câu nói của bà cụ vừa vang lên thì đầu của lão cũng hoa lên choáng váng. Lão bước lùi ra đằng sau. Tiếng cười của bà cụ vọng cả lên trên tầng. Lão Tính sợ hãi quay đầu đi thẳng xuống bếp. Tự nhủ là bà già lẩm cẩm nói linh tinh, coi như không nghe thấy. Bà điên rồi. Bà già điên. Bà nói cái quái gì đây? Lão Tính chui vào nhà vệ sinh ở sau bếp. Tiếng cười khàn khàn của bà cụ vẫn vọng lại từ phía sau lưng. Lão Tính vừa đái vừa run. Ở trên tầng có tiếng của thằng bé con Toan khóc lên nheo nhéo. Từ đằng xa tiếng chó cũng sủa nhấm nha nhấm nhằng vọng lại. Bất giác cơn gió lùa qua từ lỗ thoáng thổi vào bên trong. Lão Tính vội vã kéo quần. Đằng sau nhà có tiếng ai đó gọi văng vẳng đâu đây. Tính ơi, Tính, Tính ơi. Lão Tính lạnh toát. Cơ thể của lão như có cả trăm cả ngàn dòng điện chạy qua. Tiếng gọi nửa gần nửa xa vang vọng, như có người gọi tên lão ngay đằng sau cánh cửa sắt đóng kín thông xuống bếp ra ngoài sân. Quả thực là lão không nghe rõ lắm. Lão Tính trợn mắt. Đúng là có tiếng ai gọi lão rồi. Lần này lão nghe tiếng ồm ồm như tiếng gọi người đàn ông. Lão tiến tới chỗ cánh cửa. Lão đưa tay run run đặt lên cái chốt. Thì cái tiếng gọi lão lại cất lên thêm một lần nữa. Tính ơi, mở cửa cho. À, ai đây? Cánh cửa bung chốt. Lão Tính lấy hết can đảm mở cửa sau ra xem đêm hôm đứa nào gọi bố mày, hay là hai con danh con Nhàn với con Phương nó bày trò. Cánh cửa sắt đập vào tường đánh sầm một cái. Lão Tính ngẩn người. Sân sau nhà lão không có lấy một bóng. Lão cầu mày ngó nghiêng, đang hoang mang không biết liệu mình có nghe nhầm hay không, hay là thực sự có đứa nào nó đang ẩn nấp ở đâu nó trêu mình. Thì có một con chim màu đen đứng nhìn lão chòng chọc. Nó nhảy nhảy vài cái trên sân rồi vỗ cánh bay đi, để lại tiếng kêu ghê rợn. Lão Tính thở phào một tiếng. Thì ra là con chim. Ấy thế mà sao lão lại nghe thành cái tiếng gọi tên. Lão chắc mầm không có ai ở sân sau. Nghĩ mình thần hồn nát thần tính, lão định với tay cài then đóng cửa. Ở sau lưng lão, ngay ngoài gian khách, bà cụ Duyên vẫn đứng im lìm trong góc tối, nhìn theo nhất cử nhất động của con trai. Miệng của bà vén lên nụ cười quỷ dị. Lão Tính đi ra bên ngoài cầu thang, tắt hết điện đóm. Mẹ đi ngủ đi. Tôi kệ đấy. Mẹ bị điên. Cười cười cái gì mà cười. Lão lên trên tầng. Bà cụ Duyên không đáp, cứ đứng đó nheo nheo mắt nhìn theo lão. Cái đầu nghiêng nghiêng, thỉnh thoảng lại giật giật, làm cho lão rùng mình. Từ lúc bà cụ tỉnh dậy đến giờ, không biết bao nhiêu là điều quái dị nó diễn ra. Lão cảm giác cứ như là bị tra tấn tinh thần ấy. Lúc này lão chỉ ước sao hôm đó bà cụ chết, chết hẳn đi, để cho lão làm đám ma, vừa đỡ mệt người, vừa có thêm một khoản phúng điếu. Bây giờ bà cụ sống lại mà nửa đến nửa dại, đã thế lại còn chủ ẻo nói vớ va vớ vẩn, làm cho lão vừa hoang mang tột cùng. Đã thế lại còn bỏ công bỏ sức bỏ thời gian ra mà vác thêm cái gánh nặng. Lão đứng lần lần mò mò trong cái hộc tủ, lấy ra bản di chúc hôm nọ, để tránh cho việc không hay xảy ra, nhỡ đâu bà cụ lại sang tên đất cho con Nhàn. Lão phải đi trước một bước, không thì kế hoạch của lão có mà thành công cốc. Lão bật cái đèn điện thoại flash lên để đọc kỹ bản di chúc thêm một lần nữa. Ngoài trời gió vẫn cứ thổi rin rít lùa vào từng cơn. Ở dưới nhà, bà cụ vẫn đứng nhìn đau đáu lên trên tầng, mà cười lên khè khè như là lên cơn suyễn. Một ngày sau. Alo. Dạ vâng. Cô Phúc đấy à? Cô sang đi, chị em con đợi cô mãi đấy. Tiếng con Phương cất lên mừng rỡ. Nhàn ngồi ở ngoài hiên, nghe nó nói điện thoại mà cũng cảm thấy mong chờ. Cô Phúc đã về và chuẩn bị sang đây. Hai ngày trôi qua kể từ khi Nhàn được thả về, con Phương vẫn ở đây chơi cùng chị cho đỡ buồn. Chiều nay theo lời cô Phúc dặn, lúc trưa nó đi mua đủ thứ lễ lạt về để tí nữa cô còn xem. Quả thực là Nhàn mong cô Phúc lắm. Tối hôm qua lại mơ thấy chồng về, đứng trước cửa nhà. Ruột gan của Nhàn bây giờ ấy, nó cứ nóng như đổ lửa ấy. Hai chị em ngồi đợi đến 5 giờ, cô Phúc cũng sang tới nơi. Hôm nay cô Phúc mặc bộ quần áo màu nâu, đi cái xe máy Jupiter 4 cánh yếm, theo chỉ dẫn của Phương phi vào trong sân. Cô đây rồi. Nhàn cũng đứng dậy chào, cô Phúc nhìn cả hai một lượt, cô gật đầu. Khi ngó thấy đống lễ lạt, mâm cúng, chị em đã bày sẵn. Trông cô Phúc trẻ lắm, khác hẳn với suy nghĩ của Nhàn. Hai chị em tíu tít mời cô vào trong nhà, tất cả đã sẵn sàng theo lời dặn. Cô Phúc bỗng nhiên ngoảnh phát đầu nhìn ra ngoài cổng, làm cho Nhàn tự dưng nổi hết cả gai ốc. Ai đấy? Thập thò gì ngoài đó? Chị em Nhàn tròn mắt. Vừa tới nơi, cô đã phán một câu khiến cho hai đứa hoang mang rùng mình. Cô Phúc nhìn ra ngoài cổng nhíu mày. Vào đi. Trong cánh cổng tuyệt nhiên không thấy bóng người. Thế mà cô Phúc cứ như là đang nói chuyện với ai. Nhàn thấy dần dợn. Cô ơi, cô ơi, có cái chuyện gì đấy à cô? Cô Phúc cười cười. Mẹ mày đấy. Mẹ con. Nhàn sững sờ. Cô Phúc đá cái chân chống xe đi vào nhà, trong khi Nhàn còn đang ngây ra. Cô vái vái trước cửa ban thờ gia tiên, xin phép để được vào trong. Nhàn ban đầu tưởng cô nói đến bà Duyên mẹ chồng mình, nhưng nhìn mãi không thấy thì hỏi. Cô ơi, làm gì có bà ngoài đấy à cô? Cô Nhật nhìn Nhàn chép miệng. Mẹ đẻ mày. Có phải bà tóc dài, người gầy gầy, trông độ thấp hơn cô một tí. Biết cô tới, đứng ở ngoài sân nhìn mày mà không vào cái kia. Trông bà già nhìn phúc hậu lắm. Mẹ đẻ của con. Nhàn run lên, đã quá lâu rồi cô không nghĩ tới mẹ đẻ của mình. Bà đã chết từ lâu. Nói đến mẹ đẻ, tâm tưởng của Nhàn như nối lại được sợi dây liên kết. Gió từ ngoài sân nhẹ nhẹ thổi vào, khiến cho mái tóc của Nhàn lay động. Tựa như cảm nhận được mẹ cô đang thực sự đưa tay vuốt ve mái tóc. Nhàn mếu. Mẹ ơi. Mẹ con về thật à cô? Thế còn chồng con, cô có thấy anh hay không ạ cô? Cô Phúc nheo mắt. Nó đang đứng ở ngay bên cạnh chị đây này. Đây này. Lần này cô Phúc quả thực làm cho người ta bất ngờ. Nhàn đưa mắt nhìn quanh, gai ốc cứ nổi lên từng mớ. Cô Phúc bảo là người âm người ta linh lắm. Chỉ cần biết người thân con cháu nhờ thầy làm việc gì, thì nhiều trường hợp tự khắc người ta sẽ tìm theo sợi dây kết nối mà về. Cô bảo, không phải nhìn, có thấy được đâu mà nhìn, nhưng cảm nhận được phải không? Chồng mày nó bảo, nó đón cô từ đầu đường làng, nó dẫn cô vào đây đấy chứ. Chứ mày tưởng cô mò được vào trong cái ngóc cái ngách này sao mà nhanh thế? Nhưng mà trông nó thảm quá. Nhàn gật gật, Phương nhanh chóng rót nước mời cô Phúc. Nhàn thuật lại tất cả những chuyện xảy ra. Cô Phúc nghe xong thì lắc đầu trầm ngâm. Cô bảo Nhàn lên nhang ngay. Xin phép được làm việc, không thể chậm trễ. Cô lấy cái đĩa với hai đầm đài âm dương từ trong túi ra. Rồi, thế bây giờ bắt đầu làm việc hả? Khói nhang bốc lên nhẹ nhẹ. Phong cách làm việc của cô Phúc xem chừng rất dứt khoát, khác hẳn với cái kiểu màu mè, dây dưa như các thầy mà Nhàn đã từng biết trước đây. Cô khấn vái một hồi, xin đài một lần là thuận ngay. Cô bảo Nhàn lấy cho cô 3 quả cau, được Phương đi mua chuẩn bị đặt sẵn trên cái đĩa. Một quả để cho cô bổ, còn 2 quả Nhàn nắm lấy. Khi cô bổ quả cau thứ nhất thì tự dưng Nhàn cứa phải tay đánh dẹt. Cô nhăn mặt. Quả cau được bổ làm đôi, máu ở ngón tay chảy ra dòng dòng trước sự ngạc nhiên của cô Phúc. Thôi chết, chết, để lấy bông. Cô Phúc ngăn lại. Không, tình hình này là báo tang rồi đấy. Phương sững sờ, Nhàn nghe thấy tang thì hoang mang. Cô Phúc bảo Nhàn đưa tiếp quả cau bên tay trái cho cô xem. Cô lại bổ ra. Lần này nhân có lõi đen thẫm. Quả đầu tiên thì nhân nhậu nẫu nhoét. Cô lắc đầu. Nhà chồng nhà mày đấy con ạ. Chồng mày quả thực nó chưa về nhập mộ được đâu. Nó vẫn cứ lang thang ở gần khu vực tai nạn đấy. Vừa nãy tao bổ vào tay ý, là do cái hạn này bên nhà chồng mày lớn lắm đấy. Hạn chồng hạn. Cẩn thận chứ không chết cả lốt. Quan tài để giữa nhà rồi đấy. Nó báo tao đấy. Thế là sao ạ? Chẳng lẽ là con với con bé biết? Cô Phúc lắc đầu. Tối dạ quá. Là nhà anh chị của chồng mày cái kia. Dạ. Anh chị chồng. Nhàn hiểu ngay là ai. Thế nhưng tại sao trong quả cao bổ ở bên nhà chồng lại báo như vậy thì cô không hiểu. Cô Phúc lẩm bẩm tính toán, rồi tiếp tục đem nửa quả cau kia bổ ra tiếp làm tư. Cô đặt hết lên cái đĩa sứ, nhìn chằm chằm vào. Cô nói làm cho mọi người ngỡ ngàng. Sao lại báo trùng tang thế này? Thế nhà chồng mày mới có người chết à? Nhàn lẩm bẩm. Không, nhà làm gì có một người mới chết đâu cô. Nhìn kỹ lại xem. Nhàn lúng túng. Dạ. Nếu mà tính ra thì chỉ có mỗi bà mẹ chồng con. À không, mà bà cụ vẫn sống ạ. Hôm nọ làm đám rồi mà thế nào bà cụ lại tỉnh ạ. Người ta còn đổ vấy cho là con giết mẹ chồng ấy. Cô Phúc ngẫm nghĩ. Quái lạ. Sao câu lại báo tang nó rất gần rồi. Người này mới chết chứ không phải là chết lâu. Bị quỷ trùng nó bắt đi rồi. Bây giờ còn đang về để mà bắt con bắt cháu đấy. Nói chứ trùng nặng lắm. Nhàn bối rối. Ở bên chồng nhà cô, nếu như không tính vụ hôm nọ của bà cụ Duyên thì làm gì có ai mới chết. Không lẽ là cau báo sai? Trong đầu của Nhàn dấy lên suy nghĩ ngờ vực. Nghĩ rằng là cô nói vẽ, cô nói mượn. Cháu không rõ. Cô ơi, hay là cô nhầm? Cô Phúc quắc mắt. Nhầm là nhầm thế nào? Nhàn bối rối khi thấy nét mặt của cô thay đổi. Cô ơi, hay là cô thử nhìn kỹ lại xem. Cô Phúc bực dọc định đứng lên. Con Phương biết ngay câu nói của Nhàn làm cho cô giận, vội vàng níu tay. Kìa cô, chị cháu không có ý gì. Quả thực là ngoài vụ bà cụ Duyên ra thì đúng là không có ai chết cô ạ. Cô bớt nóng. Chúng cháu là con là cháu, chứ có phải là người ngoài đâu. Chị cháu lỡ lời, chị cũng bối rối lắm cô ạ. Thôi cô thương thì thương cho chót ạ. Cô Phúc nhìn Nhàn. Đừng có nói là cô nhầm. Nói như thế thì khác gì là hất nước vào mặt cô. Việc cô đến đây là trái với quy định làm việc rồi. Bình thường người ta mang xe tới rước. Chở chắc cô đã đi chứ đừng bảo là cô mang cái đồng bản điện đến tận nhà như thế này. Cô nể là nể con Phương lắm đấy. Nhàn sợ sệt, không nghĩ là cô Phúc lại nhạy cảm và nóng tính đến như vậy. Tự dưng Nhàn cảm thấy ngại ngùng. Có lỗi khi câu nói vừa rồi. Nhàn bảo rằng ý của Nhàn chỉ là muốn cô xem kỹ lại xem. Cô Phúc hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống. Thế thì phải bảo cô xem kỹ, chứ không thể bảo cô nhầm được. Nghe chưa? Phương nhìn Nhàn ra hiệu, ý chừng là hãy cẩn thận. Cô Phúc làm việc rất có tâm, nhưng là người đồng bóng, cho nên cô nóng tính lắm. Mọi lời nói ra là phải cẩn thận, không được hoài nghi nửa nọ nửa kia. Cô Phúc ngồi xem đến gần tiếng đồng hồ sau, cháy hết cả nhang. Nhưng quả cau vẫn cứ thực sự là báo, đúng là tang rồi. Nhàn cũng không nghĩ được là ai mới chết theo lời cô. Bên ngoài lúc này trời sầm sầm tối. Cô Phúc đứng dậy. Hay, mệt quá. Để cô... Cô Phúc đột nhiên sững lại. Cô bất thình lình quay đầu phát nhìn ra ngoài sân. Ở ngoài sân, nhà Nhàn xuất hiện một bóng người còm cõi. Bước đi lững thững ngang qua chỗ đầu cổng. Trong cái cảnh tượng nhá nhá nhem nhem, Nhàn và Phương ngây ra. Cô Phúc thì cau mày. Là mẹ chồng mày đấy à? Bà cụ Duyên bất ngờ đi sang nhà Nhàn. dáng người khom khom, lững thững bước đi. Vừa nãy quên không đóng cổng, có lẽ bà cụ tự sang đây. Sự xuất hiện của bà cụ Duyên làm cho Nhàn và Phương chết sững. Bà cụ đi ngang cửa, bà liếc nhìn vào trong chỗ ba người đang ngồi, không nói năng gì, tiếp tục đi về phía cửa bếp như cái xác không hồn. Nhàn vội vàng chạy ra. Mẹ, mẹ sang đấy ạ. Cô Phúc cũng đứng dậy. Nhàn định bụng chạy tới gần bà Duyên đang bước vào bếp để xem tình hình bà cụ định làm gì, thì cô Phúc kéo Nhàn lại. Ba người đứng ở bên hiên dõi theo bộ dáng của bà cụ. Bà cụ lạch cạch lục lọi một hồi rồi bước ra. Bà cụ bốc một nắm xôi còn thừa ở trong cái chõ, vừa đi vừa ăn ngấu nghiến, rồi đi thẳng ra ngoài cổng. Cô Phúc nhìn theo lắc đầu. Vậy là rõ rồi, rõ rồi. Có tiếng của lão Tính ở cửa sau bếp nhà lão. Mẹ đi đâu đó? Sang nhà nó làm gì? Ăn cái gì đó? Bà cụ Duyên không nói. Bà cứ vừa đi vừa cắm cúi ăn, dường như chỉ quan tâm đến cái nắm xôi, mặc cho ba người vẫn đứng chân chân nhìn theo. Lão Tính chạy ra đằng sau, lôi sành sạch bà cụ vào nhà, bảo là cẩn thận không con nhà nó cho uống thuốc sâu thì chết. Cô Phúc nhìn ngao ngán. Cô quay vào ngồi trước ban thờ vái vái. Quỷ nhập tràng. Mẹ mày là bị quỷ nhập tràng rồi. Quỷ nhập tràng là quan niệm lưu truyền trong dân gian, kể về hiện tượng người chết trong lúc khâm niệm thì sống dậy và có những hành động khó hiểu. Cô Phúc nói rồi tiếp tục xin đồng đài. Cô khẳng định là cô không nhìn sai. Cô lắc đầu. Là bà cụ chết rồi. Tính từ cái hôm sự việc xảy ra thì hôm nay là tròn một tuần đúng không? Chỉ trong nay mai thôi là phải có người nằm xuống tiếp. Linh hồn thực sự của mẹ mày là bị quỷ thần trùng nó bắt. Nhà mày phức tạp thế này thì bảo sao chồng mày nó phải hiện về liên tục nó báo. Tao cắt phải tay chảy cả máu thế này. Dạ, lạy cô, lạy cô. Cô Phúc cũng chắp tay vái vái. Có lẽ tự cô cũng đang cảm nhận được sự phức tạp. Nhàn run rẩy không biết phải làm sao. Nhàn hỏi cô Phúc, có chắc kẻ ở trong xác không phải là bà cụ Duyên hay không? Cô Phúc lử mắt, thế lại còn chắc nữa. Mày lại không tin đấy à? Bây giờ mày thử mang con gà luộc để trước mặt nó xem. Nó có nhảy vào ăn ngấu nghiến không? Cẩn thận đấy, có ăn đủ, sống đủ 49 ngày rồi lúc đấy khắc biết. Lúc ấy, không khéo nó thèm ăn cả thịt người đi. Cô Phúc thở dài, cô tỏ ra mệt mỏi, chứ cô không thấy sợ. Từ trước tới nay cô làm thầy, đã tiếp xúc không biết bao nhiêu là việc âm. Thế nhưng Nhàn mấy Phương thì hồn vía như lên mây. Nhàn hỏi bây giờ phải làm nào để có thể giải và cứu gia đình anh chị chồng. Còn Phương gắt, còn lo cho nhà nó nữa. Chị không lo cho chồng chị trước đi. Nhà họ người ta đối xử với chị như thế mà chị còn lo còn lắng. Chị... Cô Phúc thở dài. Cái con nhà này đúng là kiếp trước mắc nợ với anh Tâm. Đến mức này vẫn lo cho gia đình của anh Tâm. Thế nhưng cô Phúc cũng hiểu, Nhàn là người sống tình cảm, lại chân chất thật thà. Cô nghĩ ngợi rồi bảo, chuyện quỷ nhập tràng thì từ từ giải quyết. Lo cho chồng mày đi. Nó báo như thế này thì không chỉ vì cái việc gia đình đâu, mà còn là việc của nó nữa đấy. Người chết rồi hồn vất vưởng lâu năm, không nhập mộ thì hóa tà linh. Lúc ấy họ không phải là vong bình thường đâu, mà thành đổi một dạng khác đấy, ác độc lắm. Kiểu như là quỷ. Nhàn run sợ tất cả những sự việc mà cô đã mơ, cô thấy Tâm về. Nó phức tạp đến như thế, đến ngoài sức tưởng tượng. Nếu không có cô Phúc xem cho thì Nhàn làm sao biết. Nhàn hỏi bây giờ phải làm nào để lo cho anh Tâm. Cô Phúc nói, trong đêm nay làm luôn. Giờ dẫn cô ra chỗ nó tai nạn, rồi dẫn cô ra mộ là được. Dạ, ra chỗ tai nạn ngay bây giờ. Thế nhưng tối rồi mà cô. Đi ngay trong đêm nay, không có lằng nhằng. Cả Nhàn và Phương nghẹt mặt. Vấn đề này lúc chiều hai chị em cũng không lường tới. Bây giờ cô Phúc bảo ra chỗ tai nạn của anh Tâm ban đêm. Hai chị em cũng sợ. Cô Phúc nói không phải là chỗ tai nạn không đâu, mà còn phải ra nghĩa địa nơi mộ của anh Tâm. làm nhập mộ cho anh ngay. Cô bấm thấy tình hình nó gấp lắm rồi. Cô ơi, lại còn ra cả mộ à cô? Cô gật đầu, ra mộ, mang một bát nước, một bó nhang, một cái áo cũ của nó, với lại một bông hoa hồng, thế thôi. Hai chị em lưỡng lự, nhưng cũng gật gật đầu. Nói gì thì nói chứ, bây giờ nửa đêm nửa hôm, bảo ra nghĩa trang với chỗ tai nạn, gớm, ai mà chả sợ. Thế nhưng mà nhìn ánh mắt của cô Phúc đanh lại như thế, thì hai chị em cũng đành phải nuốt nước bọt. Bây giờ Nhàn lại bảo là cô lại đang bị cấm ra khỏi nơi cư trú, ngộ nhỡ người ta có báo chính quyền thì sao? Cô Phúc chép miệng. Ôi giời ơi, chúng mày ngu thế. Cấm đi khỏi nơi cư trú là tính theo địa phận xã, chứ không phải cấm ra khỏi nhà, khỏi làng mới đâu. Xã nha. Cấp cư trú là cấp xã, cấp huyện, hiểu chưa? Ồ hay, mấy cái đứa này chúng mày là thanh niên trẻ mà chúng mày chả biết cái gì cả. Hai chị em lưỡng lự, cũng gật gật, nói gì thì nói, chứ bảo ra nghĩa trang với chỗ tai nạn vào ban đêm, ai mà chả chùn bước. Thế nhưng nhìn ánh mắt của cô Phúc đanh lại, cuối cùng hai chị em cũng nhìn nhau nhốt nước bọt, rồi quyết định làm theo. Cô Phúc cứ đứng đó ở trước hiên, ánh mắt cô dõi nhìn ra phía xa, nơi bóng tối đang bắt đầu dần dần bao phủ. Xa xa ở trong làng, có tiếng chó cắn ma nhấm nha nhấm nhặng. Hết tập 3. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã biết được là bà cụ có vấn đề gì. Thế nhưng mà của anh Tâm thì làm sao, và liệu anh sẽ được về nhập mộ như thế nào? Chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau, tập cuối. Xin chào và hẹn gặp lại.